Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, thư 615 chương áp giải đến kinh 01. Vì liên tục gấp rút lên đường, lại là phạm nhân duyên cớ, người vương gia đến ly thành thời gian, mặc dù là một cũng không tử, đãn hiển nhiên đã là đi nửa cái mạng, cái khác di nương thứ tử nữ còn đỡ hơn một chút. Mặc dù nuông chiều từ bé, đãn tóm lại là trẻ tuổi một ít, nại lăn qua lăn lại, tối chịu tội chính là vương thần và vợ cả Lưu Thị. Nói là ném nửa cái mạng, chỉ treo một hơi là một điểm không sai, bây giờ không cần gấp rút lên đường, nuôi 2-3 ngày, so với trước trái lại muốn tốt hơn rất nhiều. Sát linh đi vào thời gian, vương thần những thứ ấy di nương thứ tử nữ các rõ ràng cả kinh. Mang trên mặt kinh hoàng, bọn họ ngăn cách với nhân thế đã lâu rồi, cụ thể bao nhiêu ngày cũng không phải rất rõ ràng, trước đã bị ác chỉnh quá một lần, suýt nữa không muốn bọn họ mệnh, bây giờ nhìn thấy nhân tiến vào, đương nhiên là cảm thấy người này lại là đến trị bọn họ. Vương thần trước mặc dù là không e ngại, bất quá lần đó sau, trái lại nhượng trong lòng hắn hơn một chút bóng mờ, mặc dù hắn lớn tuổi. Thế nhưng còn chưa tới không còn dùng được thời gian, bình thường đi di nương gian phòng cũng nhiều hơn, đâu có thể chịu được mấy cổ trắng loa thân thể ở trên người hắn tác quái. Mà hắn lại bất lực, chỉ có thể nhìn nhẫn rất, trên người cảm giác cực kỳ rõ ràng, tầm ngứa khó nhịn, nhưng liền là bởi vì không thể nhân đạo, đừng nói là vương thần, chỉ cần là nam nhân đâu không nhịn được, tâm sinh ý sợ hãi cũng là bình thường. Hơn nữa vương thần đã lão, bắt đầu ham mê yên ổn an ổn, như vậy làm rõ ràng là chống không được. Sát linh nhìn mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lưu Thị trên người, câu khóe môi cười cười. Đạo, phụng chủ tử mệnh lệnh hỏi vương phu nhân thảo như nhau vật. Đưa đi phượng phủ báo cái bình an, nói là báo bình an. Vương gia nhân đâu không rõ ràng lắm. Đây là muốn cầm bọn họ thiếp thân vật đi cho Vương Phượng Chi. Vương Phượng Chi là Lưu Thị nữ nhi, nàng coi như là cái xương ngạnh, lập tức đã nghĩ thông suốt trong đó môn đạo, mặc dù khí lực cũng không, thế nhưng tay chân còn có thể động, nghe ngoạn sát linh lời hậu lập tức tương tự cái cấp ôm lấy. Trừng sát linh đạo, mặc dù ta là cái lão bà tử, đãn tóm lại là thuần khiết, nhìn ngươi cũng là cái biết lễ. Nên không phải không biết liêm sỉ đối ta đây lão bà tử động thủ động cước. Sát linh sắc mặt khẽ biến, Lưu Thị miệng trái lại lưu loát, xem ra này Vương Phượng Chi cũng là kết hợp Lưu Thị cùng Vương Thần hai người ưu điểm. Chỉ là không có Vương Thần đa mưu túc trí, thấy xa mà thôi, dù sao cũng là cái hậu trạch nữ nhân, Vương Phượng Chi cũng xem là tốt, thế nhưng gặp được chủ tử của hắn Phượng Giao. Đó chính là ngoài ra vừa nói, sát linh vốn còn muốn, nếu như Lưu Thị ngoan ngoãn giao ra thiếp thân vật cũng tính. Bây giờ nàng nói ra này lên tiếng, trái lại nhượng sát linh trong lòng tồn luồng hờn dỗi, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn bà già, nếu như hắn cưỡng ép tiến lên đi lấy của nàng thiếp thân vật. Liền là không biết liêm sỉ, đối cái bà già còn không buông tha. Xúc vật không bằng, nghĩ đến Lưu Thị lời. Sát linh chính là một trận buồn nôn, khinh liếc nhìn Lưu Thị phòng bị bộ dáng, cười nhạo đạo, ngươi cũng quá đem mình đương hồi sự, chớ nói ngươi hôm nay là cái bà già, liền nói là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, ta đâu chưa chắc đi muốn cá biệt nhân thượng dừng một chút. Sát linh ánh mắt lại ở Lưu Thị và Vương Thần trên mặt quay một vòng, cười khẩy nói. Liền là ngươi chính nhi bát kinh phu quân đâu chưa chắc đối ngươi có một hứng thú. Huống chi ta đây trẻ tuổi. Bất quá, nếu như vương phu nhân tịch mịch khó nhịn, ta trái lại có thể giúp thượng bận. Này ly thành có không ít ăn xin, nhiều năm cũng không bình nữ nhân. Cùng vương phu nhân chính là thích hợp. Ngoặc kép, hết chương.